Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 140, tiểu trấn đại chiến. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, Hắc Hoàng là một cái có dã tâm kiêu hùng. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cái khác cường đại Milton tồn tại, nhưng là tuyệt đối không thể cho phép một cái cũng giống như mình người tồn tại. Nhất là người này cũng là một cái cường đại Milton. Lão tiên sinh, có lẽ người sẽ nghĩ đến dựa vào năng lực của mình sẽ ở đây dạng một cái trấn nhỏ hẻo lánh vượt qua ngày tháng bình an, nhưng là người đầy hứa hẹn những hài tử này nghĩ tới sao? Ngươi muốn cho bọn hắn giống như ngươi vượt qua bình thường thậm chí nghèo khó thời gian sao? Hắc Hoàng nói nhìn giống những thanh niên đó. Milton, không thể không nói, trừ số ít giống giáo sư Mystic cùng không có dị biến dã thú năng lực như vậy không sẽ rõ hiển biểu hiện ra nhân chi bên ngoài. Cái khác thanh niên tại năng lực biểu hiện ra ngoài sau rất nhiều đều bị đuổi ra khỏi gia đình. Lưu lạc đầu đường cũng bị người khác bài xích, xua đuổi. Thời gian dài loại cuộc sống này để trong lòng bọn họ khát vọng chính là được sống cuộc sống tốt. Nếu như Hắc Hoàng nói thật có thể thực hiện, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành quý tộc một dạng tồn tại. Áo cơm không lo, dùng tính mạng của bọn hắn để hoàn thành dã tâm của ngươi. Giống như, ngươi một chút cũng không có thay đổi. Magneto hai tay nâng lên, mấy cái quả cầu kim loại đã trải qua lơ lửng ở chung quanh thân thể hắn. Sau một khắc giống như đạn bắn về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng nhìn lấy bắn tới quả cầu kim loại lộ ra một nụ cười. Ta nghĩ ngươi còn không biết năng lực của ta là cái gì. Những công kích này căn bản đối với ta không tạo được tổn thương, giống như không nhúc nhích. Liền đứng ở nơi đó mắt thấy quả cầu kim loại tiếp cận. Hắn mấy tên thủ hạ cũng không có động, phảng phất đã sớm biết kết quả một dạng. Sau một khắc Magneto cười lạnh một tiếng, sự hiểu biết của ta đối với ngươi có thể so sánh chính ngươi hơn rất nhiều. Sau một khắc quả cầu kim loại bỗng nhiên mở ra, giống một trường to lớn vải hướng Hắc Hoàng bao khỏa mà đến. Hắc Hoàng biến sắc, hắn là không sợ công kích, bởi vì hắn có thể đem quả cầu kim loại động năng hấp thu tiến thể nội. Không có động năng quả cầu kim loại tự nhiên cũng không có lực công kích. Hắn cũng không sợ kim loại đè ép, đồng dạng nguyên lý, nhưng là hắn còn cần hô hấp. Hơn nữa một khi thời gian dài không cách nào hấp thu năng lượng lời nói thân thể khí quan vận chuyển cần có năng lượng cũng vô pháp bị thỏa mãn. Vẫn là muốn chết. Vì cái gì? Vì cái gì toàn bộ lão nhân sẽ biết dạng này có thể đối phó bản thân là có người nói cho hắn biết. Nhưng là mình chưa bao giờ đem năng lực của mình hoàn toàn nói cho người khác biết. Chỉ là thông thường thói quen công kích như vậy thì có thể phát hiện nhược điểm của mình. Đó cũng quá đúng dịp đi. Hắc Hoàng vừa nghĩ năng lực của mình tai hại là thế nào bạo lộ một bên hướng về sau tránh đi. Nếu nói không nổi nữa, động thủ đi. Vô luận kết quả như thế nào, đối phương đã là không có ý định nói chuyện. Hắc Hoàng cũng không có thu phục đám người kia quyết định. Tối thiểu tiêu diệt Magneto trước đó hắn là không có quá lớn khả năng. Hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn đi thu phục cái khác thanh niên Milton. Đi chết đi, cái kia ngay từ đầu lái phi cơ người hai tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ gió lốc. Ném ra gió lốc không ngừng phóng đại hướng đám người thổi tới. Red Devil một liếm bờ môi, sau một khắc biến mất ở nơi đó. White Queen nhướng mày. Tinh thần năng lượng lập tức phát tán, trùng kích tất cả mọi người. Giáo sư tiến lên một bước, ánh mắt cùng White Queen đối mặt. Những người khác trong nháy mắt cảm giác khó chịu rất nhanh liền biến mất. Wolverine cùng Sabretooth bỗng nhiên nhào về phía một chỗ. Nơi đó Red Devil vừa mới xuất hiện dự định đối với một thanh niên Milton ra tay. Giống như long biến thành phong linh trạng thái. Hai tay duỗi ra. Năng lực toàn bộ triển khai, hai đạo gió lốc lập tức đứng tại trung ương, không hề đứt đoạn yếu bớt. Thủ hạ của ngươi giống như không được tác dụng gì. Giống như, Magneto nói đến, ngươi rốt cuộc là ai ta không nhớ rõ, ta đã thấy ngươi. Liền tên của mình đều biết, khẳng định không phải bình thường quen thuộc, nhưng là, Hắc Hoàng thực sự không nhớ rõ mình đã từng thấy trước mắt cái này thần bí cường đại Mutant lão giả. Ta hẳn còn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta lúc đầu có lẽ sẽ chết ở trong tập doanh, cũng sẽ không có được hiện tại cường đại như vậy năng lực. Nhưng là, ta vĩnh viễn quên không được, ngươi dùng súng lục giết chết mẫu thân của ta một màn kia. Mãi mãi cũng quên không được, tại cái kia về sau ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn hướng ngươi báo thù. Magneto thao túng quả cầu, kim loại hình thành cái lồng, đã đem Hắc Hoàng thân thể vây một nửa. Ngươi là Eric, không có khả năng, ngươi làm sao có thể? Hắc Hoàng mặt lâu thần sắc kinh ngạc, hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng. Lúc trước đứa bé kia lại biến thành một cái so với chính mình còn già hơn lão nhân. Không có gì không thể nào. Giống như, vì tự tay giải quyết ngươi, ta tiêu hao tuổi thọ của mình tăng lên năng lực, tốn hết tâm tư tìm kiếm ngươi năng lực nhược điểm. Không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Magneto giờ khắc này diễn kỹ đã trải qua bạo biểu, đi từng bước một gần Hắc Hoàng. Người lúc đó thời điểm nổ súng, có nghĩ ra hôm nay sao? Magneto cười lạnh nhìn lấy Hắc Hoàng. Eric, ta lúc đầu cũng là vì tốt cho ngươi, nếu không phải như thế năng lực của ngươi cũng không dễ dàng như vậy bạo phát đi ra không phải sao? Hơn nữa, ta là thực tình là Mutant suy nghĩ, ngươi biết không ta đã từng gặp bao nhiêu Mutant bị những người bình thường kia đánh chết tươi. Cũng bởi vì trên người hắn xuất hiện lân phiến. Eric, ngươi không giết chết được ta. Hắc Hoàng hét lớn một tiếng. Một tiếng bạo tạc đem bốn phía kim loại nổ tứ tán. Nếu là chỉ dựa vào công kích của đối thủ tích lũy năng lượng, đây không phải là rất bị động sao? Hắc Hoàng nói khẽ vươn tay một cỗ sóng xung kích bắn về phía Magneto. Magneto sắc mặt không thay đổi. Một bộ phận kim loại nhanh chóng biến thành tấm chắn chặn lại Hắc Hoàng công kích. Trên người mình treo tạc đạn, ngươi còn đối với mình thực sự đủ hung ác. Hắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, âu phục đã có chút tổn hại, bên hông mấy cái cao bạo lựu đạn đã trải qua lộ ra. Kể từ khi biết năng lực của mình là hấp thu năng lượng về sau, là hắn biết vũ khí nóng đối với mình là vô hiệu. Lại thêm mình muốn phát ra vượt xa bình thường công kích nhất định phải tích lũy năng lượng. Cho nên hắn liền nghĩ đến công kích mình tự mình tiến tới tích lũy năng lượng. Như vậy, lựu đạn chính là một cái rất tốt tích lũy năng lượng đồ vật. Lần này nếu không là không cẩn thận bị Magneto kim loại vây lại hắn cũng sẽ không cần cận thân bảo. Tạc, quần áo cũng sẽ không bị tạc hỏng, hình tượng phá hư. Cũng làm cho Hắc Hoàng tức giận không thôi. Bản thân nổ bản thân. Đầu óc ngươi là thật khó dùng a. Bên này, Mát Băng bỗng nhiên một cước đạp về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng đưa tay bắt lấy Mát nước đá chân. Dáng dấp không tệ, nhưng là quá bạo lực nữ nhân là sẽ không bị người ưa thích. Tiếp lấy Mát Băng cảm giác được một cỗ lực lượng từ Hắc Hoàng trên tay truyền đến. Sau một khắc nàng liền bị ném bay ra ngoài, giống như long bên này cùng Hắc Hoàng thủ hạ cái kia gọi dòng nước xiết người một mực tại răng co. Lẫn nhau, Mát Băng cùng Rainer cũng đều trợ giúp hắn công kích dòng nước xiết. Dòng nước xiết cá nhân năng lực chiến đấu không được tốt lắm, nhưng là tiện tay chế tạo gió lốc năng lực này thực sự để cho người nhức đầu. Nơi này cũng không chỉ có mấy người bọn hắn. Những năm kia nhẹ Mutant cũng đều ở nơi này. Còn có Tiểu Trấn, bọn hắn cũng không muốn để Tiểu Trấn bị phá hư quá nghiêm trọng. Ai có thể nghĩ tới Mát Băng sẽ đối với Hắc Hoàng đột nhiên xuất thủ. Đây hoàn toàn là đang quấy rối. Bất quá giống như Long đã tới không kịp ngăn cản Mát Băng. Bị ném ra ngoài, Mát Băng lộn mèo một cái đứng trên mặt đất. đánh ở trên thân thể ngươi làm sao theo đánh vào trên bông một dạng không thụ lực, mát băng khó. Chịu nói đến, ta có thể hấp thu thân thể tiếp xúc được tất cả năng lượng. Cho nên công kích của ngươi chỉ có thể là phí công. Hắc Hoàng đắc ý nói, ta vậy mới không tin ngươi hấp thu năng lượng không có hạn mức cao nhất đâu. Lúc này thế mà Rainer cũng xông về Hắc Hoàng, vùng phát sáng oanh tạc. Một chùm cường quang bắn về phía Hắc Hoàng, ánh sáng cứ như vậy bị Hắc Hoàng hấp thu hết. Ha ha ha ha, thật đầy đủ năng lượng, thật là cảm ơn ngươi, ta còn không biết ta có thể cường đại như vậy. Sau một khắc, một vệt sáng từ Hắc Hoàng trong tay bắn ra, Rainer bả vai trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau lưng mấy cái không kịp phản ứng Milton cũng trong nháy mắt bị kích thương. Giống như long đám người kinh ngạc nhìn lấy Hắc Hoàng, giờ phút này Hắc Hoàng toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại. Giống như long đã trải qua cảm thấy, Hắc Hoàng thực lực thế mà trong nháy mắt đạt đến cấp 3 trạng thái tột cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.